Phong Thần Châu, chương 2951, cơm nước đến đây thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của Tần Minh quá kiêu ngạo rồi. Xích Lôi Tông xứng hay không xứng thì cũng chẳng tới lượt một tên nhãi nhép mới linh cảnh tụ dương trung kỳ như ngươi có thể nói đâu. Lúc này, sắc mặt Thất trưởng lão trở nên âm u, bước từng bước tới chỗ Tần Ninh. Ông ta mặc kệ thân phận của Tần Ninh là gì. Hôm nay, ông ta chỉ cần giết Tần Ninh, rồi phong tỏa tin tức là được. Kẻ này ngạo mạn như vậy rõ ràng là muốn bảo vệ Tần Sơn. Mà Tần Sơn lại là người của Lôi Sơn Tông. Hiện tại, Xích Lôi Tông đang chuẩn bị tiêu diệt Lôi Sơn Tông. Sao có thể để một kẻ như Tần Ninh phá hủy kế hoạch mà bọn họ dày công xây dựng lâu nay chứ? Thất trưởng lão tung ra một quyền, hướng thẳng đến chỗ Tần Ninh. Thấy cảnh đó, Tần Ninh cong ngón tay. Lúc này, bỗng nhiên có một chiếc đũa từ đâu bắn ra hệt như chiếc mũi tên. Bay vun vút tới, bên ngoài chiếc đũa bao phủ một tầng ánh sáng mờ ảo. Tỏa ra một luồng linh khí bá đạo. Phụt phụt, máu tươi tuôn trào, một quyền của thất trưởng lão bị chiếc đũa xuyên thủng. Chiếc đũa kia đâm xuyên qua cánh tay của ông ta rồi găm vào bức tường phía sau ông ta. Hít, lúc này, sắc mặt thất trưởng lão trắng bệch, hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi người xung quanh trợn mắt, há hốc mồm, chỉ là vạn nguyên nhân nguyên thôi. Ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách tự cao tự đại. Tần Ninh vừa dứt lời, tất cả người của Xích Lôi Tông sửng sốt. Thất trưởng lão sắp tức nổ phổi đến nơi, nhưng rồi ông ta lại phun tiếp ra một ngụm máu tương. Cả người không còn khả năng động đậy nữa. Cơm nước đến đây thôi. Tần Ninh đứng dậy, thất trưởng lão, phiền ngươi dẫn ta đến chỗ Xích Lôi Tông ở nội thành Thành Thiên Tàn. Tần Ninh nói xong, thất trưởng lão muốn phản bác nhưng lại có lòng mà không có sức. Một vài người từ từ tránh đường cho bọn họ đi. Thất trưởng lão dẫn đầu, chấp sự Lý Nguyên đi đằng sau. Hai người dẫn đường cho ba người Tần Ninh, Cốc Tân Nguyệt và Ôn Như Ngọc theo sau. Thành Thiên Tàn hiện tại coi như là bị Xích Lôi Tông bọn ta thâu tóm gần hết. Thế nhưng Lôi Sơn Tông vẫn còn ngoan cố chống cự, nhưng mà đã bị Xích Tông chủ trấn áp rồi. Nghe ông ta nói vậy, mặt mày Ôn Như Ngọc thay đổi. Không dừng ở đó, thất trưởng lão lại nói tiếp. Chỉ có điều, Thành Thiên Tàn đã được Lôi Vô Song quản lý, xây dựng nhiều năm, có thể nói là Lôi Sơn Tông đã ăn sâu vào lòng người dân nơi đây. Dự định của Xích Tông chủ chính là hy vọng Lôi Vô Song đầu hàng. Cách chương